Chương 1314, Đại chiến thụ yêu, 1. Còn chưa được nghỉ ngơi một chút, lại bị Lãnh Ngọc mệnh lệnh, qua qua chật vật thè lưỡi, lao qua, thi triển quỷ thuật, ngăn trở một bộ phận cành lá, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không ngừng dùng kim liên nghiệp hỏa thiêu đốt, từng bước tới gần bộ rễ tử tịch chi thụ. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đã theo câu hồn tác bò lên, nụ hoa liều mạng lắc đầu, muốn đem hắn hất xuống, Diệp Thiếu Dương tóm chặt lấy câu hồn tác, một lần này không thể nào dễ dàng bị hất xuống, nụ hoa đột nhiên hé miệng, phun ra vô số mảnh vỡ giống như tinh phách. Trong đó còn bí mật mang theo loại chất lỏng ăn mòn như axit sulfuric kia, Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh thoát, một tay bắt lấy câu hồn tác, một tay khác từ trong ba lô lấy ra một bao vôi sống, sau khi mở ra, đổ hết vào trong miệng nụ hoa, cho ngươi đồ ăn khai vị trước. À! Trong nụ hoa truyền đến tiếng kêu đau của lão vu bà, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô không ngừng lôi ra chu sa, hồng tiêu, hùng hoàng, còn có một chai rượu mật trắng, cắm đầu ném vào trong miệng nụ hoa, Diệp Thiếu Dương cảm giác được cuốn dưới thân run run một chút, nụ hoa hé miệng. Phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu vàng, đem pháp dược phun hết ra, Diệp Thiếu Dương còn muốn cho nó thêm chút gia vị, từ trong nụ hoa đột nhiên vươn ra một mảng thứ gì như nhụy hoa, nháy mắt đem hắn cuốn lấy, càng bọc càng chặt, đệt, còn có một chiêu này, nếu ở trên đất bằng, mình có 1000 loại biện pháp thoát thân, tử tịch chi thụ này và nguyên thần lão vu bà hợp thể, tuy rất mạnh, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không có gì sợ hãi, nhưng người ở giữa không trung, hành động đều chịu hạn chế, còn phải một tay bắt lấy câu hồn tác, miễn cho ngã xuống, trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cắn chóp lưỡi, phun một ngụm máu ra ngoài, nhất thời xèo một tiếng, mấy đoạn nhụy hoa trước mặt bị thiêu đứt, rụt trở về, lập tức lại có mấy cái vươn ra, bò mãi đến trên mặt Diệp Thiếu Dương, chui vào trong mũi miệng tai hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí, che lại kỳ kinh bát mạch, tay trái không ngừng bắt ra các loại pháp quyết, không ngừng điểm lên trên, cuối cùng cánh tay trái lấy lại được tự do, đem mấy đoạn chui vào trong tai mũi miệng túm ra, lấy ra thái ất phất trần, âm thầm làm phép, tu phất trần như xúc tu, cuốn ngược quanh nhụy hoa, tiến vào trong cái miệng mở ra của nụ hoa. Ngươi cho rằng ta không biết một chiêu này phải không? Diệp Thiếu Dương lại đem một nắm đậu đồng nhét vào trong miệng nụ hoa, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương, tác đậu thành binh. Trong miệng nụ hoa lập tức truyền đến một chuỗi thanh âm ba ba như rang đậu, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của lão vu bà, cuối cùng đã thương ngươi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cuối cùng có chút cân bằng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng vách ngăn của nụ hoa chém tới, một luồng dịch phun ra, bên trên có thêm một vết lõm. Diệp Thiếu Dương vung kiếm liên tục chém, sau mười mấy lần, cầm kiếm ra nhìn qua, vết thương là rất nhiều, cũng chảy không ít máu, nhưng nhìn qua không có vết thương gì nghiêm trọng, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, tử tịch chi thụ này không phải yêu thi truyền thống, mà là lợi dụng Tây Phương vu thuật chế tạo ra một tà vật đặc thù, với mình mà nói, chính là một thứ kỳ quặc. Linh lực của thất tinh long tuyền kiếm, không thương tổn đến căn bản của nó, chỉ có thể dựa vào sắc bén thương đến da, như vậy khẳng định không được, cho dù người ta đứng bất động để mình chém. Không có mấy trăm nhát nhắm chừng cũng khó đem nó chém chết, Hà Dương nói rất đúng, muốn triệt để giết chết tên to xác này, phải diệt nguyên thần của lão vu bà, nhưng, lão vu bà này chịu thiệt bởi Diệp Thiếu Dương, cũng biết thất tinh long tuyền kiếm sắc bén, dứt khoát đem nụ hoa khép lại, chỉ từ khe hở trong đó không ngừng phun ra nhụy hoa, đem Diệp Thiếu Dương gắt gao trói, không ngừng buộc chặt, ai u, lưng sắp gãy rồi. Diệp Thiếu Dương dùng bảo kiếm đẩy ra nhụy hoa, sau đó đem lưỡi sắc cắm vào trong cái miệng nụ hoa cao thấp khép vào, dùng sức cậy, nhưng hắn càng là như thế, nụ hoa khép lại càng chặt. Diệp Thiếu Dương một tay phải nắm câu hồn tác, chỉ dùng một tay đi làm chuyện này, căn bản không dùng được sức. Đúng lúc này, tử tịch chi thụ triệu tập một ít cành lá ở phần gốc, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Mấy cái dây leo tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mũi nhọn chảy ra chất lỏng màu xanh lục, hướng sau lưng Diệp Thiếu Dương đâm tới. Lão đại cẩn thận. Qua qua vì yểm hộ Nhuế Lãnh Ngọc giáng bùa, bản thân cũng bị những dây leo kia dây dưa, không thể phân thân, trong tình thế cấp bách phát ra cảnh báo. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, vội vàng nghiêng người né, mũi nhọn nhấc lên, chia ra làm năm. Đều tự tác chiến, lại lần nữa đâm xuống, phen này phiền toái rồi. Diệp Thiếu Dương không dám buông ra câu hồn tác, đành phải đem thất tinh long tuyền kiếm cắm trở về, từ trong ba lô rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, đón gió rung lên, triển khai đến lớn nhất, chụp vào đầu, ngăn trở những mũi nhọn này. Diệp Thiếu Dương niệm chú không ngừng, ngăn trở mũi nhọn đi tới, đang dặn co không thôi, bên dưới truyền đến thanh âm của Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương, chuẩn bị xong rồi. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng, cúi đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc ở dưới sự trợ giúp của qua qua, đã lao tới phía trước tử tịch chi thụ. Trong cành lá bao trùm là một bộ rễ rắc rối khó gỡ, Nhuế Lãnh Ngọc dùng kim liên nghiệp hỏa gỡ bỏ một ít bộ rễ ngăn cản cuối cùng, tiến lên một bước, đem lục lôi phong yêu phù dán lên rễ cây, Nhuế Lãnh Ngọc lui một bước, hai tay kết ấn, cao giọng niệm chú. Thiên địa thần linh, tam ngũ thiên đinh, ngô kim chỉ sử, sở nghiệp dĩ thành, các quy bản bộ, thụ ngô đinh ninh, như hữu tái triệu, phục sinh tiền linh, cấp cấp như lôi đình luật lệnh. Kim ấn trên thần phù đột nhiên sáng lên, hóa thành 6 đạo thiên lôi khác nhau màu sắc. Đánh về phía rễ cây tử tịch chi thụ so với thùng nước còn to hơn, mỗi một đạo thiên lôi đánh ra, gỗ liền cháy đen một khối, toát ra khói đặc, cây cối trừ sợ lửa, sợ sét, trong giới tự nhiên, có không ít cây cổ thụ mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, cuối cùng đều là gặp sét đánh, thất bại trong gang tấc. Đây là thiên kiếp cây cối trải qua, chỉ có sống qua sét đánh mới có cơ hội mở ra linh trí, trở thành yêu quái chính tu. Lôi điện bình thường đã có thể đem một cây cổ thụ ngàn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng không cần nói Nhuế Lãnh Ngọc dùng Lục Lôi Phong yêu phù triệu tới thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu lôi, yêu lôi, lục lôi cùng lên tiếng, không ngừng đánh vào trên bộ rễ của tử tịch chi thụ. Thụ yêu to lớn dùng tay phương vu thuật bồi dưỡng ra này cũng không chống đỡ được, kịch liệt lay động lên, trong lúc nhất thời lá cây bay tán loạn, che cả bầu trời. Chính là hiện tại, ở cùng lúc mũi nhọn buông xuống, Diệp Thiếu Dương lập tức thu hồi thiên phong lôi hỏa kỳ, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, cắm vào trong khe hở của nụ hoa, dùng sức cậy, tử tịch chi thụ lúc này đã là giãy chết, yêu lực giảm hẳn, bị Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ cậy ra nụ hoa. Diệp Thiếu Dương chui vào nửa thân thể, mở ra thiên nhãn, ở trong một mảng tối đen tìm được con mắt khổng lồ như búa thịt kia, hình ảnh lão vu bà xuất hiện ở trên con ngươi, hiện ra bộ dáng thống khổ. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, đem thất tinh long tuyền kiếm hướng trong mắt đâm vào, phốc một tiếng, con ngươi nổ tung, một dòng dịch phun ra. Diệp Thiếu Dương bị tưới khắp người, cảm giác vô cùng cay độc, âm thầm may mắn, may mình thời khắc mấu chốt nhắm hai mắt lại, bằng không bị phun vào mắt, vậy còn không mù.